Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 354, bí đồ ý nghĩa. Điện hạ, ngươi có phải hay không tìm ra cái gì không đúng? Tư Đồ Lôi lảo đảo một cái, kém chút té ngã trên đất. Bất quá, không có chờ Trình Thanh Hàn hồi đáp, Tư Đồ Lôi vô cùng lo lắng địa mà đi ra ngoài. Không đến nửa nén hương thời gian, chỉ nghe thấy một tiếng cười từ ngoài thư phòng vang lên. Bách Thảo tiên tử cười khanh khách nói: "Điện hạ, ngươi chẳng lẽ đối thiếp thân có chỗ quyến luyến?" Bách Thảo tiên tử bên người, Sở Nam Phong cùng năm cái hạ cấp đạo thánh từng cái hai mặt nhìn nhau theo sát. Tư Đồ Lôi đi tuốt ở đàng trước, bất quá, cũng không để ý đến Bách Thảo tiên tử thoại. Bảy người tiến vào thư phòng. Trình Thanh Hàn nói: "Ngồi." Bảy người theo lời ngồi xổm xuống dưới. Trình Thanh Hàn hai tay nhẹ nhàng tại trên quyển trục vuốt ve. Hồi lâu, ngẩng đầu, nghiêm túc quét mắt mỗi người nói: "Hôm nay, ta có một kiện cực trọng yếu chuyện lớn, muốn các ngươi cùng đi với ta làm. Thất bại, chúng ta có thể sẽ chết. Thành công lời nói, đối chúng ta phía sau chiến đấu tồn tại chỗ tốt cực lớn. Nói không chừng có thể xoay chuyển càn khôn." Bảy người liếc mắt nhìn nhau. Bách Thảo tiên tử hiếu kỳ nói: "Điện hạ, người không phải là nhường thiếp thân cải tà quy chính a?" Bách Thảo tiên tử là dạng gì người? "Ta đã biết, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi đi làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, nói cho cùng, chỉ cần ngươi không phải cầm người vô tội đi làm ngươi cái gì kia nghiên cứu, ta cũng sẽ không ngăn cản." "Không, phải nói, giống như bây giờ thời kỳ phi thường, cho dù ngươi muốn ta phối hợp ngươi, ta sẽ làm tất cả. 10 năm này, không có ngươi nghiên cứu, ta đại hạ đạo giả cùng tướng sĩ không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Ta đã hướng phụ hoàng xin phép qua, mặc kệ ngươi qua cùng tương lai sẽ làm cái gì. Chỉ ít, ngươi bây giờ đối đại hạ quốc cống hiến, đủ tái nhập anh hùng các." Trình Thanh Hàn nghiêm túc nói. Bách Thảo tiên tử nhất thời cười đến cười run rẩy hết cả người. Nói: "Điện hạ yêu ái như thế, thiếp thân chỉ có lấy thân báo đáp. Chỉ là thái tử phi bên kia, phỏng chừng hội giết thiếp thân. Hôm nay không còn thời gian đùa giỡn với ngươi. Ta nói chính sự." Trình Thanh Hàn cắt đứt Bách Thảo tiên tử thoại, tiếp tục nói: "Chuyện này không quan hệ chính ta. Ai cũng không biết thánh nhân thực lực chân chính cường đại bao nhiêu. Thế nhưng, ta đã cảm thụ được khủng bố. 10 năm, ta đại hạ dùng 10 năm khổ tâm đến giờ mà tu luyện, mới có bây giờ tràng diện. Không phải ta khoe khoang, ta và Tiểu Hương Hương mới để thăng tới trung cấp đạo thánh. Mà tiền triều thương, bận chiến loạn, bọn hắn như trước tồn tại thực lực như thế." Mọi người gật đầu, riêng là Tạ Lệ Nhan, 10 năm này tiến bộ đều để người kinh hãi. 10 năm trước, nàng mặc dù có tên, nhưng không có thực lực, hoàn toàn dựa vào Tạ Khánh sủng ái. Mà bây giờ, nàng thực lực ngay cả Sở Nam Phong đều xa xa không phải là đối thủ. Nếu không phải là cuối cùng bị thái tử phi Mộ Hàm Hương nói, người khác không dám cùng nàng tranh phong. Rất rõ ràng, những thứ này cần phải đều cùng thánh nhân có quan hệ, hoặc là đều là thánh nhân một tay tạo nên. Mà bây giờ, ta phát hiện một cái để cho người ta phấn chấn lòng người tin tức. Trình Thanh Hàn đè nén kích động nói, mọi người cũng đều có chút ngạc nhiên không thôi. 10 năm này, thánh nhân một mực chưa từng xuất hiện có đúng hay không? Trình Thanh Hàn hỏi, mọi người gật đầu. Trình Thanh Hàn lại nói, có đồn đãi thánh nhân tại đây từ cực hàn chi địa hạ xuống. Mọi người như trước gật đầu. Trình Thanh Hàn nói, chuyện này là thật, thánh nhân hiện tại đây chạy xuống. Hơn nữa, tin tưởng, còn không có triệt để phục sinh. Bằng không, hắn liền sẽ không như thế phức tạp phái người khác tới công chiếm đại hoang. Hắn hoàn toàn có thể lấy sức một mình dẫn theo hổ báo kỵ dẹp yên toàn bộ thế giới. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Tư Đồ Lôi nói, cho nên, điện hạ ý là, thánh nhân tại đây chạy xuống. Hơn nữa, cũng chưa hoàn toàn phục sinh. Trình Thanh Hàn trùng điệp gật đầu, nói, Thánh nhân còn thiếu một cái thích hợp thân thể. Hắn phải tìm long chủng, dùng long huyết đắp nặn thân thể mới. Đây cũng chính là nói, long huyết đắp nặn thân thể mới có thể chống đỡ thân thể hắn. Bằng không, hắn đã sớm phục sinh xuống cực hàn chi địa. Long huyết đắp nặn thân thể. Một nữ tử hỏi, như thế nào đắp nặn? Bách Thảo tiên tử đạo, không biết mọi người có chú ý đến hay không, điện hạ đại tỷ chết đi thời điểm, thân thể nàng biến hóa. Mọi người nhao nhao gật đầu. Tại Nam Thành ngoài thành, phục sinh Trọng Liên bị Hoàng đệ Thanh hai kiếm xuyên thủng mà chết. Thân thể biến thành từng đống bùn đất bao vây hài cốt. Dùng huyết đồ trận cùng người sống sinh mệnh tế tự. Còn có long huyết đắp nặn bùn đất. Có thể là loại phương pháp này. Rồng là một loại rất thần kỳ linh thú. Từ xưa đến nay, chúng nó tinh huyết thì có đủ loại thần kỳ công dụng. Bách Thảo tiên tử đạo. Sở Nam Phong lại hỏi Trình Thanh Hàn nói. Điện hạ lại làm sao biết thánh nhân cũng chưa hoàn toàn phục sinh. Hơn nữa muốn cực hàn chi địa dùng long huyết nặn thân thể. Trước mặt đều là tung tin vịt. Trên thực tế không ai thấy qua thánh nhân. Cũng không biết hắn chân chính ở nơi nào. Phía sau, dùng long huyết càng là có chút hoang đường. Nguyên Bắc Yến Mộ Dung ra ngược lại là bị cầm tù vài đầu từ đằng xà hóa thành rồng. Bất quá, theo lấy người nhà họ Mộ Dung lần lượt chết đi. Những cái kia rồng cũng đều không có tung tích. Thì như thế nào đi tìm long huyết? Trình Thanh Hàn đem quyển trục đưa cho Tư Đồ Lôi. Nói, thái úy hẳn còn nhớ phía trên này giữ lại chữ nhỏ vong xuyên trấn. Tuyết long loại rồng, đề thăng cây táo dùng để ăn. Có ý gì? Sở Nam Phong phía sau. Một người đàn ông nói. Tư Đồ Lôi nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn gật đầu. Tư Đồ Lôi lúc này mới giải thích. Chúng ta từ bí mật cách biết được. Ở tiền triều thương trước đây, còn có một ân triều. Sở Nam Phong nói, cái này sở mỗ biết rõ. Ân triều đã từng bị cầm tù qua mấy đầu rồng. Tư Đồ Lôi nói, năm cái hạ cấp đạo thánh nhất tề nhìn về phía Sở Nam Phong. Sở Nam Phong nói, cái này sở mỗ cũng đã nghe nói qua. Nghe nói là ân triều nào đó đại hoàng đế thích ăn thịt rồng. Liền để tuần thú cao thủ bắt được rồng. Cũng tăng thêm thuần dưỡng. Thật là, về sau vậy hoàng đế còn chưa kịp ăn thịt rồng. Cũng đã chết, mà rồng lại rất hiểu tính người. Hậu đại hoàng đế đều nhịn ăn. Vì vậy, một mực bảo lưu lại tới. Thế nhưng, ân triều diệt vong thời khắc. Hoàng thất đột nhiên toàn bộ tiêu thất. Không biết đi nơi nào. Từ nay về sau, rồng tung tích cũng hoàn toàn không có. Sở Nam Phong trầm ngâm một trận. Lại nói. Nguyên Bắc Yến Mộ Dung gia cũng bị cầm tù đằng xa. Đi qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm biến hóa. Cũng thành công hóa long. Thật là, đối với rồng cuối cùng xuất hiện ở nơi nào, bọn hắn cũng không biết. Những cái kia rồng, tựa hồ đối chúng nó chỗ ở rất là mịt mờ. Cho dù là chủ nhân, cũng không vui bọn hắn biết mình nơi ở. Rồng nơi ở ngay tại long chủng. Đi qua vòng xuyên trấn thông thiên đạo mới đến tiến vào. Tư Đồ Lôi nói. Sở Nam Phong thất thanh nói. Làm sao người biết? Tư Đồ Lôi liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Khẽ cười nói. Thứ này sự tình quan trọng. Ta không thể nói ra tới. Sở Nam Phong cùng năm cái hạ cấp đạo thánh đều có chút thất vọng. Bất quá lại lập tức khôi phục lại. Khác một trung niên nữ tử phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì. Chỉ vào quyển trục nói, cái kia điện hạ, quyển trục này là tiền triều thương người lưu lại. Bọn hắn tiêu xuất vong xuyên trấn. Trình Thanh Hàn nói, trung niên nữ tử kinh hô, cái kia xong, điện hạ, bọn hắn khẳng định cũng biết vong xuyên trấn có thể đi thông long chủng. Chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, nghĩ biện pháp đem rồng đánh đuổi hoặc là giấu đi. Thật là... Bọn hắn biết rõ vong xuyên trấn, cũng không nhất định biết rõ long chủng ở đâu. Khác một trung niên nam tử trầm ngâm nói. Hơn nữa, điện hạ có thể kết luận thánh nhân liền nhất định yêu cầu long huyết nặn thân. Ta có thể xác định, bọn hắn để lại đầu mối. Trình Thanh Hàn chỉ vào mấy cái kia chữ nhỏ đạo. Vong xuyên trấn, tuyết long loại rồng, đề thăng cây táo dùng để ăn. Các ngươi khả năng xem không hiểu lời này ý tứ. Ta có thể hiểu. Đây là ta khi còn bé cùng đại tỷ, nhị ca, thất tỷ ở giữa chơi đồng âm chữ du hí. Vong xuyên trấn, danh như ý nghĩa, chính là vong xuyên trấn. Tiết long loại rồng, đọc ngược lại, chính là long chủng long huyết. Đề thăng cây táo dùng để ăn. Đọc ngược lại, sư phụ đắp nặn thân thể. Hoàn chỉnh ý tứ chính là, sư phụ muốn đi vong xuyên trấn tìm long chủng. Sau đó lợi dụng long huyết đắp nặn thân thể. Trình Thanh Hàn nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, cho nên, chúng ta bây giờ lập tức phải làm sự tình, chính là chạy đi vong xuyên trấn tìm được long chủng, nghĩ biện pháp mang đi rồng, ngăn cản thánh nhân dùng long huyết đắp nặn thân thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.